Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 447, chương 440, độc nhất vô nhị thuộc tính. Cảm ơn minh chủ, ái ái, lại lần nữa 10 V kép khen thưởng. Trở về Ma Tông tiểu sư thúc tổ, tự nhiên tại Ma Tông lại đã dẫn phát một lần oanh động. Kiếm vận gia thân đến tột cùng là có ý gì? Bình thường kiếm tu đệ tử cùng Sa Điêu các người chơi tự nhiên là không hiểu. Tuy nói không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ cảm thấy cái đồ chơi này rất cao cấp. Quần thể bắp, có thể không lợi hại sao? Bởi vậy, chuyện này tại Ma Tông từ trên xuống dưới đã dẫn phát một hồi nhiệt nghị. Mà xem như chủ đề nhân vật lộ tầm, bây giờ ngay tại Hậu Sơn làm cái gì đây? Đường đầu bếp tự nhiên là tại xào rau. Tiên sinh gọi Lộ Tầm hồi tông, nói phải mang theo hắn. Lâm Thiền, Quý Lê, đi tới một chỗ, nhưng tiên sinh không nói lập tức đi ngay. Bởi vậy, đến giờ cơm thời điểm, đường đầu bếp liền thực tự giác đi tới phòng bếp, bắt đầu đại triển thân thủ. Quý Lê cùng Lâm Thiền đứng tại hắn bên người, cùng hai tiểu nha hoàn tựa như cho hắn trợ thủ, một cái hồn nhiên, một cái thanh thuần, nhưng đều có điểm tay chân vụng về, không giống Lộ Tầm, có một đôi xảo thủ, phàm là thể nghiệm qua, đều nhao nhao gọi tốt, hơn nữa réo lên không ngừng. Thực sự cầu thị mà nói, chủ đạo cũng là muốn xem thiên phú. Lộ Tầm hoài nghi, trên đời này nếu có chủ đạo tư chất lời nói, chính mình rất có thể cũng là mắc cấp. Ta lần xuống núi này, cũng có ít nguyệt đi. Lộ Tầm một bên cho cá cạo vảy, một bên nói, hắn đã có điểm nhớ không rõ nhật tử, là 107 ngày. Quý Lê một bên rửa rau, một bên ngẩng đầu hồi đáp, nhật tử nàng mỗi ngày đều là đếm lấy. Không có sai, Lâm Thiền nghe vậy, ở một bên cũng là khẽ gật đầu. Nàng mỗi ngày cũng tại đếm ngày, nàng có thể chứng minh. Quý Lê cũng không có tính sai, nhớ rõ ràng như vậy a. Lộ Tầm mỉm cười, quay đầu nhìn hai nữ một chút. Quý Lê sắc mặt như thường, ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng không có rụt rè, ngược lại thoải mái thừa nhận nói, bởi vì ta mỗi ngày đều tại số nha. Nàng dù sao theo lần đầu gặp bắt đầu, liền tham Lộ Tầm thân thể tham một đường, đã tham đến tận xương tủy, không có gì tốt không thừa nhận. Tiểu Thiền Nhi thì thẹn thùng một ít, kia một đôi lỗ tai nhỏ lại giống như thường ngày có chút phiếm hồng, cúi đầu mù bận rộn. Lộ Tầm nhìn các nàng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiên sinh đặc huấn thật đúng là có hiệu quả. Hai người tu vi thật đúng là đột nhiên tăng mạnh a. Chuyển đổi thành người chơi đẳng cấp lời nói, Quý Lê đã 38 cấp, Lâm Thiền tu hành trễ một ít, nhưng cũng đã 36 cấp. Lộ Tầm nếu không phải tại dưới núi điên cuồng thu hoạch điểm kinh nghiệm, thật là có khả năng bị các nàng cho phản siêu. Tiên sinh là như thế nào đặc huấn? Lộ Tầm có chút hiếu kỳ. Mỗi ngày kỳ thật chính là viết chữ cùng vẽ tranh. Quý Lê cầm lấy dao phay bắt đầu thái thịt, thái thời điểm dùng không ít khí lực, dẫn đến thân thể nơi nào đó cũng đi theo rung động đứng lên, một mảnh sóng cả mãnh liệt. Hóa ra là một bộ này. Lộ Tầm nghe vậy khẽ gật đầu, lần nữa hồi tưởng lại chính mình trong mộng cảnh bị đầy chơi sửu chữ cho đập phải ngạt thở tình cảnh. Quý Lê cùng Lâm Thiền tuy có chỗ khác biệt, là tại vẽ quá trình bên trong rèn luyện cảnh giới, nhưng sáo lộ hẳn là không sai biệt lắm. Này phá cảnh tốc độ, so có thể thăng cấp Sa Điêu người chơi đều phải nhanh. Không sai, tiến bộ đều rất nhanh. Lộ Tầm khen ngợi một câu, Tiểu Thiền Nhi nghe được sư phụ khích lệ, lập tức liền cảm thấy đủ hài lòng. Quý Lê có chút điểm một cái mũi chân, trong lòng cũng vui vẻ, nhưng tâm tình lại có chút phức tạp, bởi vì Lộ Tầm tiến bộ so với các nàng nhanh hơn. Nàng cảm giác chính mình rất khó đuổi theo Lộ Tầm, mà nàng sở dĩ đối với phương diện này tương đối chấp nhất. Đơn giản chính là nàng có hiểu rõ đến đạo lữ song tu thời điểm, cảnh giới tương tự lời nói, song tu hiệu quả tốt nhất, mặc dù nàng trước mắt vẫn như cũ ở vào tham thân thể giai đoạn, nhưng người còn không thể lòng dạ lý tưởng cùng khát vọng rồi. Như vậy lớn ngực, bên trong làm sao có thể là rỗng ruột? Tiểu Thiền Nhi, đem đánh hảo trứng gà đưa cho ta. Lộ Tâm mở miệng đối với Lâm Thiền nói. Lâm Thiền ở trong lòng lên tiếng. Sau đó liền đem chứa trứng dịch chén nhỏ đưa cho Lộ Tâm. Lộ Tâm tiếp bát thời điểm. Hai ngón tay người có rất nhỏ tiếp xúc. Này lệnh Tiểu Thiền Nhi thoáng cái liền nâng lên chính mình cái đầu nhỏ. Sư phụ trên người, kiếm khí tức càng ngày càng nồng đậm. Lâm Thiền ở trong lòng nói, đặc biệt là người mang kiếm vận về sau. Lâm Thiền chỉ cần đứng tại Lộ Tâm bên cạnh, liền sẽ cảm thấy toàn thân thư thái, làm cho người ta say mê, nghiện độ cực cao. Này dẫn đến Lộ Tâm tiếp nhận chén nhỏ về sau, lẫn nhau đụng vào ngón tay tại tách ra trong nháy mắt. Lâm Thiền đều ngốc trệ một chút, có cổ buồn bã cảm giác mất mát. Nghiệt đồ, nghiệt đồ, nghiệt đồ. Lâm Thiền rất nhanh liền ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, bắt đầu cảnh cáo khởi chính mình. Tuy nói nàng bản thân cảnh cáo nhiều lần như vậy, giống như chứng dùng không có. Bất quá cũng may đối với chính mình chứng dùng không có, dù sao cũng so cho người khác chứng dùng thân thiết, lại hao tốn đại khái thời gian nửa tiếng, Lộ Tâm mới đem ngày hôm nay phần tiệc cho làm tốt. Miêu Nam Bắc đã sớm ngửi mùi vị bay tới, nàng là thật lơ lửng giữa không trung, một đường ngửi ngửi chóp mũi, bay vào phòng bếp, sau đó bẹp một chút, thân thể nho nhỏ liền trực tiếp treo ở Lộ Tâm trên người. Bực này thân mật cử động, làm Quý Lê cùng Lâm Thiền hào hào ghen tị. Mặc dù nhị sư tỷ đã không tại rừng trúc bên trong họa địa vi lao, nhưng đại gia sớm thành thói quen tại rừng trúc nhỏ bên trong dùng cơm. Dĩ vãng Lộ Tâm đều sẽ đặc biệt vì nhị sư tỷ chế tác một phần cơm hộp. Hiện tại đại gia ngược lại là có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Mặt trời xuống núi, mà Tông Hậu Sơn rừng trúc nhỏ bên trong chỉ chọn đốt một cái đơn giản tiểu ngọn nến. Bởi vì Hậu Sơn thần kỳ đom đóm kiểu gì cũng sẽ tại rừng trúc bên trong chẳng có mục đích bay múa. Bọn chúng so bình thường đom đóm muốn lượng nhiều lắm, có thể mang đến không ít sáng ngời. Tại ăn cơm quá trình bên trong, chẳng biết tại sao, Lộ Tâm cảm giác chính mình những ngày này tinh thần mỏi mệt, lại thư hoãn không ít, có lẽ là bởi vì Hậu Sơn không khí quá thoải mái đi. Người nhà ngồi chơi, đèn đuốc dễ thân. Sau bữa ăn, tự nhiên đến tiên sinh yêu nhất uống trà thời gian. Nhiều người thời điểm, tiên sinh rất ít tự mình pha trà. Bây giờ, Tam Sư Huynh lại không tại, công việc này liền giao cho Quý Lê tới làm. Nàng tuy là võ lâm thế gia xuất thân, nhưng nàng phụ thân tại võ học phương diện không có thiên phú gì, là bằng vào nhan giá trị hấp dẫn võ nghệ cao siêu nữ hiệp cấp mẫu thân. Bởi vì học võ không có gì thành tựu, nàng cha ngược lại là tại phương diện khác đền bù võ học thế gia nhược điểm. Tỷ như cầm kỳ thư họa, pha trà loại hình, Quý Lê có đi theo học qua. Hơn nữa tại trà chi nhất đạo rất có thiên phú. Lộ Tâm nhìn nàng một phen thao tác, không khỏi nhớ tới trên địa cầu những cái đó quán trà bên trong pha trà tiểu muội. Dưới tình huống bình thường, quán trà bên trong đều là mặc sườn xám. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, ngay sau đó hắn liền não bù đắp một phen Quý Lê mặc sườn xám tràng cảnh. T, không thể nghĩ, không thể nghĩ. Suy nghĩ một chút liền dễ dàng không dừng được. Suy nghĩ liền như là cởi cương ngựa hoang. Uống một hớp Quý Lê pha trà về sau, Lộ Tâm đặt chén trà xuống, trầm ngâm một lát sau, quyết định hướng tiên sinh tư vấn một chút cùng kiếm vận vấn đề tương quan. hắn sửa lại một chút từ ngữ về sau. Trước hướng tiên sinh đại khái miêu tả một chút chính mình thu hoạch kiếm vận trải qua. Sau đó hỏi, tiên sinh, cuối cùng là nguyên nhân nào? Vấn đề này, liền nhị sư tỷ đều rất có hứng thú. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt đồng loạt hội tụ đến xuyên một thân áo bào trắng tiên sinh trên người. Tiên sinh đón mọi người ánh mắt, nâng lên chính mình vảnh lên tay hoa tay phải, liều liều chính mình bên tai búi tóc. Hắn đỉnh lấy một trương phổ mặt xấu bàng, hành tự nhận là tiêu sái nho nhã sự tình. Tại treo đủ đại gia khẩu vị về sau, hắn mới mở miệng nói, cái gọi là vận, liền đã cùng thiên đạo có chút liên quan. Vận đã ra thân, liền không khác không bàn mà hợp thiên đạo. Tiên sinh nâng chung trà lên, uống một hớp trà nóng về sau, tiếp tục nói, mà người sở dĩ có thể thu được kiếm vận, có rất lớn một nguyên nhân chính là, như hôm nay phía dưới kiếm vận, chính là vật vô chủ. Bởi vậy, ngươi mới có thể kiếm vận ra thân. Lộ Tầm nghe vậy, truy vấn, vậy đệ tử đã thu hoạch được Tây Châu cùng Đông Vực chi kiếm vận. Này liền đại biểu Tây Châu cùng Đông Vực, không người lại vừa vặn mang kiếm vận. Tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, không có sai. Lộ Tầm nghe vậy, không khỏi mừng thầm, điều này đại biểu cái này bắp là độc nhất vô nhị. Duy nhất tính, thường thường là trang bức lợi khí. Miêu Nam Bắc nửa tựa ở Lộ Tầm trên người, sau khi nghe giật giật chính mình lỗ tai mèo, buồn bực nói, tiên sinh, như thế nào chưa nghe nói qua đao vận đâu? Dựa vào cái gì kiếm có thể có, đao liền không có a? Tiểu Lô Ly lời này kỳ thật rất có đạo lý. Kiếm vận mặc dù phiêu miểu, nhưng ở Lộ Tầm thu hoạch được trước đó, đại gia đã từng là nghe nói qua. Tựa như kiếm sơn khai phái lão tổ, năm đó chính là kiếm vận ra thân người. Đây là có qua tiền lệ. Mà như cái gì đao vận, thương vận, côn vận thì là chưa từng nghe thấy, nghe đều không nghe thấy qua. Mặc dù kiếm chi nhất đạo vẫn là thiên trần đại lục nhất hưng thịnh, nhưng từ xưa đến nay, tỉ như đao chi nhất đạo cũng là đi ra không ít ở vào đại lục đỉnh tuyệt đỉnh cao thủ. Kia bằng cái gì liền không có đao vận đâu? Đây là xem thường chúng ta dùng đao chính là không? Tiên sinh nghe vậy, nhìn Miêu Nam Bắc, mặt bên trên lộ ra một chút ý cười, tươi cười có chút nghiền ngẫm, nói, tiểu Nam Bắc, ngươi quên ta vừa rồi nói gì không? Đã đao vận chưa từng hiện thế, tự nhiên là bởi vì có người chiếm, tựa như tiểu Ngũ hiện tại chiếm kiếm vận, người khác tất nhiên là không thể nào thu hoạch. Lộ Tầm nghe vậy, trong lòng chấn kinh. Nghe tiên sinh lời này ý tứ, giống như đao vận, thương vận những này, cũng không phải là không tồn tại, mà là bởi vì hoặc là không ai đạt tới thu hoạch được tiêu chuẩn. Đơn giản thu hoạch bọn chúng yêu ái, tự nguyện cùng ngươi giao hợp lại cùng nhau, hoặc là chính là có người chiếm. Miêu Nam Bắc nghe vậy, lập tức có chút không cao hứng, con mèo nhỏ không biết trời cao đất rộng. Tự cao tự đại, luôn cảm giác chính mình tương lai có thể đạt tới đao đạo đỉnh. Trong lúc nhất thời rất là không vui, nói, đến tột cùng là ai, lại chiếm ta đao vận. Nói xong, nàng còn nói bổ sung, chiếm liền chiếm, còn như vậy nhiều năm không lộ diện, nghe đều chưa nghe nói qua dưới gầm trời này có ai là đao vận ra thân. Đây không phải chiếm hầm cầu không ị phân sao? Phốc, khụ khụ khụ, đang uống trà tiên sinh nghe Miêu Nam Bắc lời nói, thoáng cái liền đem chính mình bị sặc. Hắn dùng một loại xem nghiệt đồ ánh mắt nhìn Miêu Nam Bắc, nhẫn nhịn cả buổi mới biệt xuất hai chữ, là ta, ngoặc kép, PS, cảm ơn minh chủ, ái ái, hôm nay lại thưởng 10 vạn điểm. Đã liên tục ngày thứ 3. Tính gộp lại khen thưởng vượt qua 7000 V kép độc giả. Kinh khủng như vậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,